Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 866, chương 866, hai cái chú mèo ham ăn. Có thể, Đoàn Đoàn ngươi muốn ăn cây dừa gà nồi lẩu vẫn là thịt bò nồi lẩu đâu? Nhan Băng Tuyết ôn nhu đối Đoàn Đoàn hỏi. Đoàn Đoàn muốn ăn cây dừa gà nồi lẩu. Cây dừa ngọt ngào, Đoàn Đoàn vui vẻ nhảy. Tâm tình tốt cực kỳ. Tốt, vậy chúng ta đi trên lầu ăn cây dừa gà nồi lẩu đi. Trên lầu cửa tiệm kia làm vị đạo rất không tệ đây. Nhan Băng Tuyết nói liền mang theo Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc cùng đi ngồi thang máy. Rất nhanh, Nhan Băng Tuyết các nàng một nhà bốn chiếc liền đi tới cây dừa gà tiệm lẩu. Trong tiệm sinh ý rất không tệ. Tô Trần bọn họ tuyển cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Lão bà, người đến chọn món ăn đi. Nhìn có hay không thích ăn. Tô Trần tỉ mỉ đem danh sách đưa cho Nhan Băng Tuyết. Tốt lắm, nhà bọn hắn nấm trúc cây dừa gà nồi lẩu ăn thật ngon. Mà lại phân lượng rất đủ. Ta lại điểm mấy cái xứng đồ ăn là có thể, Nhan Băng Tuyết ôn nhu trả lời. Nhạc Nhạc mắt sắc nhìn đến sát vách bàn có thịt bò viên. Tranh thủ thời gian đối Nhan Băng Tuyết nói ra. Mama, ta muốn ăn thịt bò viên. Có thể hay không nhiều một chút mấy phần thịt bò viên nha? Có thể, điểm này 3 phần thịt bò viên. Nhạc Nhạc thích ăn thịt bò viên thật sao? Nhan Băng Tuyết cưng chiều đối Nhạc Nhạc hỏi. Thịt bò viên ăn rất ngon đấy. Ta có thể ăn một bát lớn đâu. Nhạc Nhạc gật gật đầu vui vẻ đối Nhan Băng Tuyết trả lời. Ha ha, Nhạc Nhạc thích ăn lời nói. Cuối tuần ba ba cho ngươi làm nhiều một số thịt bò viên. Có thể làm bữa sáng ăn. Cũng có thể xuyến nồi lẩu ăn. Tô Trần nhếch miệng lên cười đối Nhạc Nhạc nói ra. Tốt lắm, ba ba hảo lợi hại nha. Thịt bò viên đều sẽ làm. Nhạc Nhạc vui vẻ vỗ tay. Cũng không lâu lắm, phục vụ viên liền đem đồ ăn dâng đủ. Ba ba, có thể kẹp cho ta một cái đại đùi gà sao? Đoàn Đoàn thích ăn nhất đại đùi gà á. Đoàn Đoàn nhu thuận đối Tô Trần hỏi. Tốt, ba ba tìm một cái. Nhìn có hay không đại đùi gà? Tô Trần cưng chiều đối Đoàn Đoàn trả lời. Tô Trần dùng muôi vớt tìm một hồi lâu cũng không có tìm được đại đùi gà. Chỉ mơ hồ nhìn đến mấy khối giống đùi gà thịt. Đoàn Đoàn, nơi này không có đùi gà đâu. Làm đồ ăn sư phụ hẳn là đem đại đùi gà cắt thành khối nhỏ. Tô Trần an ủi đối Đoàn Đoàn nói ra. Dạng này nha, ta còn tưởng rằng cây dừa gà bên trong sẽ có đại đùi gà đây. Đoàn Đoàn có chút mất mát nói. Đoàn Đoàn, nơi này có một cái con gà con chân. Mụ mụ kẹp cho ngươi Nhan Băng Tuyết tỉ mỉ kẹp một con gà con chân cho Đoàn Đoàn. Oa nga, cảm ơn mama, con gà con chân cũng là thịt. Đoàn Đoàn cũng thích nha. Đoàn Đoàn trên mặt lần nữa tách ra một vệt nụ cười. Xem ra vô cùng khả ái. Ha ha, Đoàn Đoàn thật ngoan. Ba ba buổi tối ngày mai cho ngươi hầm một con gà. Đến lúc đó cho ngươi cùng Nhạc Nhạc mỗi người lưu một cái đại đùi gà có được hay không? Tô Trần nhìn lấy chính mình nữ nhi vui vẻ bộ dáng. 10 phần nhu thuận đáng yêu. Một lát sau, Nhan Băng Tuyết đựng một viên thịt bò viên đến chính mình trong chén. Dùng đũa thuận lợi mở ra. Sau đó nhẹ nhàng đem thịt bò viên thổi lạnh thả vào bên trong miệng. Nhạc Nhạc, thịt bò viên quen. Mụ mụ cho ngươi đựng 2 viên thịt bò viên ăn Nhan Băng Tuyết quan tâm đối Nhạc Nhạc nói ra. Hì hì. Cảm ơn mama, ta thèm thịt bò viên thật lâu rồi. Hiện tại rốt cục có thể ăn á. Nhạc Nhạc vui vẻ đem trước mặt bát đưa cho Nhan Băng Tuyết. Ha ha, khanh khách còn nói người ta là chú mèo ham ăn. Khanh khách hiện tại cái này một bộ ăn hàng dáng vẻ. Không phải liền là một cái chú mèo ham ăn à. Đối diện Đoàn Đoàn nghịch ngợm cùng Nhạc Nhạc nói đùa. Tốt à, chúng ta 2 cái đều là chú mèo ham ăn. Ta muốn thúc đẩy ăn thịt bò viên á. Nhạc Nhạc nói xong không kịp chờ đợi dùng cái môi đào một viên thịt bò viên liền muốn thả vào bên. Trong miệng, chờ một chút, Nhạc Nhạc, người dạng này nghiêm chỉnh viên thịt bò viên ăn hết sẽ nóng đến. Ba ba cho ngươi đem thịt bò viên vỡ vụn một chút. Dạng này liền sẽ không nóng đến. Tô Trần vừa nói vừa lấy tới Nhạc Nhạc bát đem thịt bò viên chia đôi mở ra, rất nhanh, Tô Trần liền đem hai viên thịt bò viên đều làm phân nát. Được rồi, Nhạc Nhạc, hiện tại ngươi có thể ăn thịt bò viên á. Ăn trước đó muốn thổi một chút, đừng nóng đến miệng ờ. Tô Trần tỉ mỉ dặn dò lấy Nhạc Nhạc. Tốt, Nhạc Nhạc biết, cảm ơn ba ba. Nhạc Nhạc nhu thuận đối Tô Trần trả lời. Đón lấy, Nhạc Nhạc ăn một miếng nhỏ thịt bò viên. Thịt bò viên rất quy đạn, tuyệt không tanh. Oa, viên này thịt bò viên cũng ăn quá ngon đi. Siêu cấp quy đạn, Đoàn Đoàn ngươi cũng nếm một cái thử nhìn một chút. Ta tin tưởng ngươi nhất định cũng sẽ thích ăn thịt bò viên đây này. Nhạc Nhạc cực lực hướng Đoàn Đoàn đề cử lấy ăn ngon thịt bò viên. Thật nha, khanh khách, vậy ta cũng muốn ăn một cái thịt bò viên. Đoàn Đoàn gặp chính mình khanh khách như thế đề cử, nàng cũng có chút tò mò. Đến, mụ mụ chuẩn bị cho ngươi một viên thịt bò viên. Chờ một chút vỡ vụn liền có thể ăn. Ngồi ở một bên Nhan Băng Tuyết quan tâm đối Đoàn Đoàn nói ra. Tốt đi, cảm ơn mama. Đoàn Đoàn nhu thuận đối Nhan Băng Tuyết nói ra. Rất nhanh, thịt bò viên thì làm xong. Đoàn Đoàn không kịp chờ đợi dùng cái môi đi đào thịt bò viên. Nhưng là sơ ý một chút không có ổn định. Rớt xuống bên cạnh tương tài liệu trong chén đi. À, thịt bò viên thật trơn nha. Kém chút thì rơi đi ra bên ngoài. Đoàn Đoàn may mắn nói. Đoàn Đoàn lần này cẩn thận đem dính nước tương thịt bò viên thả vào bên trong miệng. Vị đạo quả nhiên ăn ngon. Tranh thủ thời gian lại đem trong chén còn lại thịt bò viên cũng để vào tương tài liệu trong chén. Ngâm, oa tác, cái này thịt bò viên phao điểm nước tương cũng ăn quá ngon á. Khanh khách, người cũng thử nhìn một chút rồi. Đoàn Đoàn kinh ngạc đối Nhạc Nhạc nói ra. Nhạc Nhạc cũng học Đoàn Đoàn đem thịt bò viên phóng tới tương tài liệu trong chén ngâm lại ăn. Quả nhiên tốt ăn nhiều. Không bao lâu, ba bàn thịt bò viên liền bị Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc hai cái tiểu ăn hàng quét sạch. Ăn hết nồi lẩu, Tô Trần nhìn xuống thời gian. Hơi trễ, sau đó mang theo người một nhà lái xe về nhà. Về đến trong nhà, Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú Chính đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem TV. Ra ra, nãy nãy, chúng ta trở về á. Đoàn Đoàn vui vẻ chạy đến Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú trước mặt chào hỏi. Đoàn Đoàn hôm nay đi nơi nào chơi nha? Lâm Tú sờ lên Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ hiền hòa đối Đoàn Đoàn hỏi. Nãy nãy, chúng ta hôm nay đi cho Vũ Hân A-di chọn kết hôn lễ vật đâu? Người đoán ta cho Vũ Hân A-di tuyển lễ vật gì nha? Đoàn Đoàn manh manh đi nói. Có phải hay không đồ ăn vặt đại lễ bao nha? Lâm Tú ôn nhu đối Đoàn Đoàn nói ra. Hì hì, không phải rồi. Bán lẻ đại lễ bao lúc sau Tết đưa một lần cho Vũ Hân A-di nữa nha. Đoàn Đoàn lung lay cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Đó là cái gì? Nãy nãy không đoán ra được. Lâm Tú ôn nhu đối Đoàn Đoàn hỏi. Vậy ta nói cho nãy nãy tốt. Là 9 cái vịt vàng nhỏ oa oa. Cái này 9 cái oa oa đều là chúng ta tại máy câu búp bê bên trong bắt được đâu. Đoàn Đoàn vẻ mặt thành thật đối Lâm Tú trả lời. Oa, chúng ta Đoàn Đoàn lợi hại như vậy nha. Có thể một lần bắt đến 9 cái vịt vàng nhỏ oa oa. Lâm Tú một mặt kinh ngạc tán dương lấy Đoàn Đoàn. Ha ha, không có rồi. Ta chỉ bắt đến một cái vịt vàng nhỏ oa oa. Khanh khách giúp ta bắt đến một cái. Ba ba lợi hại nhất. Giúp ta bắt đến 7 cái vịt vàng nhỏ oa oa đâu. Đoàn Đoàn vui vẻ đối Lâm Tú giải thích nói. Nguyên lai là dạng này nha. Đoàn Đoàn rất tuyệt đây. Lâm Tú ôn nhu đối Đoàn Đoàn nói ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.